Anh không nói gì, chỉ sang hai tay ôm chặt tôi, đầu tôi vùi vào ngực người đàn ông. Nhất thời tôi chẳng muốn nói gì cả, chỉ mong thời gian dừng lại ở đây, cứ mãi được anh ôm như thế này. Thế nhưng gió lạnh bên ngoài ùa vào nhà, nghĩ đến Lý Hào Kiệt chỉ mặc bộ đồ ở nhà, tôi vẫn sẽ ra khỏi lòng người đàn ông, đứng lên đóng cửa lại. Người đàn ông cứ nằm như vậy mà nhìn trần nhà, dường như không có ý định đứng dậy. Nói thật, trước giờ tôi chưa từng thấy Lý Hào Kiệt như vậy, suy sụp và xa lạ. Tôi đi đến kéo cánh tay anh, hơi bất mãn nói: Sao anh lại ở đây? Ông cụ Lý tìm anh đến phát điên rồi. Lúc này anh mới đưa mắt thoáng nhìn tôi, im lặng một lát, anh lên tiếng: Vậy còn em? Cái gì? Biết anh mất tích, em nghĩ như thế nào? Câu hỏi của anh khiến tôi sửng sốt, tôi không ngờ anh lại hỏi vậy. Tôi ngập ngừng nói: Tôi cũng rất lo cho anh. Nghe tôi nói vậy, Lý Hào Kiệt hơi nhếch miệng gượng cười, nhưng anh bây giờ không xứng với sự lo lắng của em chút nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi kéo cánh tay Lý Hào Kiệt, kéo rất mạnh mới lôi được người đàn ông dậy. Anh ngồi trên mặt đất mà nhìn tôi, ánh mắt từng kiên định lạnh lùng, nay lại hỗn loạn như một kẻ lang thang mất hồn mất vía. Anh như vậy khiến tôi đau lòng tột cùng. Lý Hào Kiệt ngước mắt nhìn tôi rồi đứng dậy kéo tay tôi nói: Qua đây ngồi. Anh nói rồi kéo tôi ngồi xuống sofa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi đi theo anh rồi lên sofa tiếp tục hỏi. Người đàn ông nhìn tôi, đôi mắt thoáng vẻ lạnh lùng, anh cười khổ cúi đầu. Không có gì. Anh lừa tôi. Tôi lo lắng nhìn anh. Trong phòng không bật đèn, tôi không nhìn rõ gương mặt anh. Thế là dứt khoát bước tới, dùng hai tay nâng mặt anh lên, ép anh phải nhìn tôi. Dầu mép trên mặt anh dậm vào lòng bàn tay tôi. Cuối cùng Lý Hào Kiệt cũng ngước mắt lên đối diện với ánh nhìn của tôi. Anh giang tay ôm tôi vào lòng, cầm đặt trên bả vai tôi, anh nói: Nếu giữa Hảo Thiên và em, anh chỉ có thể chọn một, vậy anh sẽ chọn em. Cái gì? Tôi giật mình, đã xảy ra chuyện gì có liên quan tới tôi sao? Người đàn ông ôm tôi thật chặt như muốn hòa tan tôi trong lồng ngực anh. Qua hồi lâu, tôi mới nghe thấy giọng anh vang lên bên tai. Em cũng biết nguy cơ của Hảo Thiên đấy. Anh tốn một khoản tiền lớn đầu tư nghiên cứu, nhưng có thể sẽ mất toàn bộ. Mấy năm nay, anh đã chi 35.000 tỷ cho hạng mục này. Thấy đã sắp hoàn thành, anh lại tiêu không ít tiền để tạo danh tiếng. Lý Hào Kiệt ôm tôi, nói hết cho tôi những chuyện liên quan tới hạng mục này của anh. Tôi nghe hết mà lòng đau như cắt, những thứ đó đều là tiền Lý Hào Kiệt tích cóp từng chút một, đổ vào trộm cướp mà có. Bây giờ chỉ vì một vụ hỏa hoạn và những kẻ gian xảo trộm cướp mà tất cả đều mất sạch. Vậy anh có thể làm lại lần nữa mà. Tôi nói đến đây thì ngừng một lát rồi nói tiếp. Nếu không có tiền thì anh có thể tìm nhà họ Lâm. Đây chính là nguyên nhân bọn họ muốn liên thủ với kẻ mạnh. Lý Hảo Kiệt nghe tôi nói vậy thì vòng tay ôm tôi càng chặt hơn. Em biết không, thương trường như chiến trường, thị trường biến đổi khôn lường, không ai có thể chắc chắn mình sẽ là người thắng cuộc sau cùng. Vì không để có một ngày phải đi cầu xin người khác, nên mấy năm nay anh vẫn luôn rất thận trọng trong việc lựa chọn hạng mục đầu tư. Lần này không phải ngoài ý muốn sao? Không phải ngoài ý muốn là do anh sơ ý. Lý Hảo Kiệt lắc đầu. Có thể nói đó là người biết nhược điểm của anh nên đã tỉ mỉ sắp xếp cho anh cục diện này. Người đó anh biết là ai sao? Lẽ nào đúng như Lý Trọng Mạnh nói, Lý Hảo Kiệt cũng biết người đứng sau? Lý Hảo Kiệt đứng thẳng lên nhìn tôi với đôi mắt đen chán nản không chút ý chí. Người đó chính là Lý Trọng Mạnh, vị hôn phu của em. Tôi còn muốn nói gì đó thế nhưng lại nghĩ đến cú điện thoại nghe được hồi trưa. Quả nhiên là anh ấy, cũng chỉ có thể là anh ấy. Tôi cụp mắt hỏi Lý Hào Kiệt, sao anh ấy lại muốn làm như vậy, không phải là vì tôi chứ? Tôi thật sự rất sợ nguyên nhân là do tôi. Tay Lý Hào Kiệt nhẹ nhàng lướt qua mặt tôi. Đây là chuyện của nhà bọn anh, chỉ là khiến em dính líu vào. Trước đây anh biết hắn ta muốn tìm nhược điểm của anh, vì không để lộ nhược điểm của mình nên mới đồng ý lấy Lâm Tuyền. Tôi là nhược điểm của anh, là uy hiếp anh ư? Tôi khó tin nhìn Lý Hào Kiệt, muốn hỏi rất nhiều điều nhưng cuối cùng vẫn chỉ nói, vậy anh vì bảo vệ em mà để Lâm Tuyền vào vòng nguy hiểm sao? Chẳng lẽ người anh cưới sẽ bị lầm tưởng thành nhược điểm của anh sao? Lý Hào Kiệt nhìn tôi mỉm cười lắc đầu. Lâm Tuyền vẫn luôn là người của bên đó, thế nên anh mới giữ cô ta bên cạnh. Cái gì? Tôi sững người, lại nghĩ đến Amanda năm đó, Quả nhiên Lý Hạo Kiệt rất am hiểu chuyện làm như vậy. Người đàn ông thấy tôi kinh ngạc đến thế thì đột nhiên nắm cằm tôi, cúi xuống hôn tôi một cái, rồi nhìn tôi bằng đôi mắt đen thẳm và hỏi: cho dù em có tin hay không thì anh cũng đã nói hết với em rồi, 5 năm nay anh và Lâm Tuyền vẫn luôn ở riêng. Mặt tôi đỏ chót nhưng vẫn nói: không được, anh vẫn đang là người kết hôn, em sẽ không quan hệ với anh. Đây là đường biên giới hại của tôi, tuyệt đối không thể vượt qua. Lý Hạo Kiệt ngơ ngác hồi lâu mới cong khóe miệng, rút tay về, giữ eo tôi rồi nhẹ nhàng chạm lên bờ môi tôi nói: được, anh sẽ về ly hôn ngay, nếu anh chỉ còn 2 bàn tay trắng, em có đồng ý cùng anh lưu lạc chân trời? Em đồng ý, tôi nói mà không cần suy nghĩ. Người đàn ông nghe xong thì nở nụ cười rạng rỡ nhìn tôi nói: anh cũng không nỡ để em cùng anh lưu lạc chân trời. Chuyện Hào Thiên anh định làm thế nào? Anh cũng không thể cứ chôn mãi ở đây, ông cụ Lý thật sự rất lo cho anh đấy. Nghe tôi nói vậy, vẻ mặt Lý Hạo Kiệt thoáng nét do dự. Anh ngồi dậy ôm tôi lên, để tôi ngồi trên đùi anh, một tay vén tóc tôi thở dài nói: chuyện em đính hôn với chú ba anh có phải do ông nội anh nhắc đến không? Ừ, tôi gật đầu, đúng là ông ấy nói. Khi đó ông nội anh đã biết chuyện phòng nghiên cứu AI là do chú ba anh làm. Lúc ấy chú ba đưa ra yêu cầu là muốn đính hôn với em, chỉ cần đính hôn liền sẽ trả lại đồ cho anh. Câu nói của Lý Hạo Kiệt khiến tim tôi thắt lại. Tôi chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại như vậy. Tôi căng thẳng nhìn anh, hơi áy náy nói: ý anh là ông cụ Lý cũng bị anh, bị Lý Trọng Mạnh uy hiếp? Tôi cằn miệng định gọi anh Mạnh, nhưng nói một nửa lại sửa lại. Lý Hạo Kiệt khẽ gật đầu, cũng coi như là như vậy. Dù sao chú ba anh chỉ là con riêng của ông ấy, ở bên ngoài 20 mấy năm, ông nội cũng chỉ có vài phần áy náy với chú ba, chứ cũng không tình cảm gì mấy. Vậy hay là em trở về, chỉ cần đính hôn thì không phải anh sẽ lấy được đồ sao? Tôi nghĩ chỉ cần đính hôn thì tài liệu AI sẽ được trả lại cho Lý Hạo Kiệt, như vậy chẳng phải Hào Thiên sẽ tốt lên à? Tôi vừa nghĩ đã muốn đứng dậy, nhưng chân vừa chạm đất thì Lý Hạo Kiệt lại ấn tôi ngồi xuống đùi anh, lực tay lớn hơn vài phần. Anh u oán nhìn tôi mà hỏi: em thật sự muốn lấy hắn à? Câu nói của Lý Hạo Kiệt khiến tôi sững sờ. Đúng vậy, trở về là phải lấy Lý Trọng Mạnh thật rồi. Nếu như chỉ có mình tôi thì không sao cả, nhưng còn Thiểm Thiểm. Nhất thời tôi chỉ cảm thấy mờ mịt. Tôi nhìn sang Lý Hạo Kiệt: vậy phải làm sao? Không có những thứ đó công ty của anh sẽ... Mấy ngày nay anh vẫn luôn nghĩ anh không thể xin Lâm Thị viện trợ, bởi vì một khi anh nợ ơn của nhà họ Lâm thì về sau sẽ rất khó ly hôn. Lý Hạo Kiệt ngừng một lát rồi nói tiếp: nhưng anh không còn cách nào tiếp tục tiến hành hạng mục này nữa. Tuy nhiên nếu cắt bỏ thì Hào Thiên sẽ khó khăn. Hai con đường này, nếu là người ngoài thì nhất định sẽ chọn cách xin nhà họ Lâm viện trợ, nhưng Lý Hạo Kiệt không làm vậy. Nguyên nhân chỉ có một, chính là vì tôi. Tôi lập tức thoát ra khỏi vòng tay người đàn ông, lùi về sau 2 bước, lấy hết can đảm nói: Lý Hạo Kiệt, xin nhà họ Lâm viện trợ đi. Em không đính hôn với Lý Trọng Mạnh nữa. Em sẽ không rời khỏi thành phố Vĩnh An. Chỉ cần anh ổn thì em có thế nào cũng không sao. Không biết vì sao lúc nói mấy câu này trái tim tôi đau nhói, như thể bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Mỗi câu mỗi chữ đều dùng hết sức lực toàn thân, nhưng tôi vẫn nói cho hết bằng tất cả dũng khí của mình. Lý Hạo Kiệt hơi cau mày, anh đưa tay kéo tôi. Ngốc ạ, vẫn còn đường thứ 3. Thứ 6 tới chính là ngày gọi thầu quảng cáo của đài truyền hình quốc gia sang năm ở trung tâm NOA. Nếu như anh có thể giành được khung giờ vàng này thì chỉ cần 1 năm anh có thể khởi động hạng mục AI lần nữa, Lý Hạo Kiệt nói. Tôi nhìn anh nói, nhưng mà tôi biết nếu đơn giản như vậy thì anh đã không ở chỗ này suy sụp lâu đến thế. Nhưng chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Vụ đánh cược này nếu như anh thất bại thì sẽ không còn cơ hội nữa. Lý Hạo Kiệt nói rất hời hợt, nhưng tôi biết đây là một trận chiến ác liệt. Tôi cũng cảm thấy nghiêm trọng giống anh, im lặng một lát rồi mới hỏi: anh có nắm chắc không? Lý Hạo Kiệt nhìn tôi, đôi mắt vẫn đen thẳm, không có chút ánh sáng nào. Anh gật đầu: ừ, anh nắm chắc. Tôi biết anh chỉ đang mạnh miệng vậy thôi, thật ra anh không hề nắm chắc. Tôi đã từng cảm thấy Lý Hạo Kiệt không gì không làm được, không chuyện gì có thể làm khó anh. Anh có rất nhiều ánh hào quang, là thiên tài kinh doanh, là người đứng đầu của Vĩnh An trong tương lai. Thế nhưng anh của lúc này không có bất cứ thứ gì liên quan đến những vầng hào quang kia,

nhưng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ người đàn ông này, cũng có thể cảm nhận được sự thù hận của anh ta với hiện thực bất công này nữa. Tôi nhẹ nhàng lắc đầu. Vì tôi yêu anh ấy, nếu để tôi chọn lựa thì tôi cũng không muốn phải lòng anh ấy đâu. Nhưng tôi đâu được lựa chọn. Tôi đang cố gắng hết sức để quên đi Lý Hạo Kiệt. Hơn nữa, tôi cũng đã hiểu rằng yêu một người không nhất thiết phải có được người đó mà... Không, tôi nhất định phải có được em. Lý Trọng Mạnh nói xong bèn tấn công cơ thể tôi. Được, tôi thuộc về anh, sau này chỉ thuộc về anh thôi, tôi bình tĩnh đáp. Đằng nào cũng chỉ còn 2 tuần nữa thôi là đính hôn rồi, tôi còn làm bộ gì nữa chứ. Trưởng thành rồi, đây cũng không phải là lần đầu tiên, quan hệ với anh ta thì có sao đâu chứ. Lý Trọng Mạnh nghe tôi nói vậy thì khựng lại một chút, nhưng cũng không dừng tay. Tôi nhắm nghiền mắt lại, trong đầu tôi, trong tim tôi, giờ chỉ ngập tràn hình bóng của Lý Hạo Kiệt. À, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là người của Lý Trọng Mạnh rồi, hẳn anh ta sẽ cảm thấy an tâm hơn khi chiếm được cơ thể tôi. Nhưng ngay khi đạn đã lên nòng không bắn không được, anh ta đột nhiên dừng lại. Tôi mở mắt, cảm nhận được đôi môi của Lý Trọng Mạnh hôn lướt qua khóe mắt mình, mang đi nước mắt đang trực tràn ra, nụ hôn ấy nhẹ tựa lông hồng vậy. Lát sau Lý Trọng Mạnh ngồi dậy, phủ áo khoác lên người tôi. Xin lỗi em, anh đã quá gấp gáp, anh chỉ là... Không có gì, tôi ngồi dậy theo. Anh sai rồi anh Mạnh, tôi tới không phải để bắt gian anh tại trận, hay đến để cãi nhau với anh. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi không để tâm chuyện hôm nay anh làm đâu. Lý Trọng Mạnh nghe vậy thì khẽ cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Em biết không, cũng bởi vậy nên anh mới tức giận đấy. Anh thà rằng em để ý, thà em cãi nhau với anh, thà em làm ầm lên rồi đuổi những cô gái kia đi, chỉ có vậy anh mới biết trong lòng em cũng có anh. Những lời của Lý Trọng Mạnh khiến lòng tôi rung động. Lúc đó tôi cảm thấy mình có thể hiểu được suy nghĩ của anh ta. Nhưng mà tôi kéo quần áo trên người mình lại, hạ mắt xuống và nói, tạm thời thì tôi thật sự không để ý. Nếu ngày nào đó tôi để ý thì tôi sẽ nói cho anh biết. Đến lúc đó nếu anh muốn thay đổi vì tôi thì tôi sẽ rất vui, nếu không thì tôi cũng không ép. Tôi nói xong bèn sửa sang lại quần áo trên người mình, cởi áo khoác của Lý Trọng Mạnh ra, rồi mặc chiếc áo khoác rách tươm của mình đi ra ngoài. Giờ tôi không thể cho anh ta thứ anh ta muốn, vậy nên tôi sẽ không cấm cản anh ta tìm thứ đó ở người khác. Lý Trọng Mạnh không đuổi theo tôi. Tôi vừa ra đến cửa, đang định gọi xe thì bỗng nghe thấy ai đó gọi tên mình. Tống Duyên Khanh. Tôi thật sự giật mình khi nghe thấy cái tên ấy. Tôi quay đầu lại và nhìn thấy Ngô Tiên An, đã lâu lắm không gặp. Sao anh? Sao tôi không nhận ra cô được cơ chứ? Anh tôi bị cô làm cho phát điên rồi, ngày nào cũng lẩm bẩm tên cô, thì sao tôi không biết Sa Điệp là cô cơ chứ? Ngô Tiên An đi đến trước mặt tôi, thấy tôi đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch thì nhận ra vừa xảy ra chuyện gì. Hắn đang định mở miệng nói thì tôi giành trước. Anh có thể đưa tôi về được không? Hắn là người của Lý Hạo Kiệt, nếu Lý Hạo Kiệt đã nói chuyện của tôi cho hắn biết, thì trên góc độ nào đó, tôi có thể tin hắn. Được. Ngô Tiến An đồng ý không chút do dự, chỉ một chiếc xe cách đó không xa, rất ga lăng mà mở cửa xe cho tôi. Xe của hắn là xe thể thao nên khá thấp, tôi phải cúi người mới ngồi lên được. Ngô Tiến An đi vòng qua bên cạnh, ngồi xuống ghế lái. May là hôm nay tôi không uống rượu đấy, nếu không thì không đưa cô về được. Cảm ơn, tôi kéo quần áo trên người. Đi đâu? Ngô Tiến An liếc mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi không nhịn được thốt lên. Này, không phải cô vừa bị cưỡng bức đấy chứ? Cưỡng bức ư? Đó có coi là cưỡng bức không? Vì cuối cùng Lý Trọng Mạnh đã dừng lại nên tôi lắc đầu. Không phải. Ok, đi đâu đây? Ngô Tiến An đã hỏi tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy thật hoang mang. Đi đâu? Tôi không muốn quay về Vịnh Thịnh Hoa, cũng không muốn đến số 1 Vịnh An. Nhưng ngoài những nơi đó ra thì tôi còn có thể đi đâu chứ? Tôi nghĩ ngợi rồi đáp. Tìm đại khách sạn nào gần đây đi. Khách sạn á? Ngô Tiến An nghĩ một lát rồi hai mắt sáng bừng. Khương Thanh đang ở Vịnh An đấy, nếu cô muốn đến khách sạn thì chi bằng qua chỗ cô ấy đi. Khương Thanh? Đúng vậy. Tôi nhìn Ngô Tiên An là biết suy nghĩ của hắn ngay, muốn thông qua tôi để tiếp xúc với Khương Thanh chứ gì. Song Khương Thanh cũng là lựa chọn không tồi, tôi chỉ do dự một lát rồi vẫn gật đầu đồng ý. Được, Ngô Tiên An thấy tôi đồng ý đến chỗ Khương Thanh thì vui vẻ ra mặt. Trước khi đi, tôi gọi điện thoại cho Khương Thanh. Chị ấy vốn đã đi ngủ rồi, nhưng vẫn cố bỏ dậy. Khi chúng tôi đến nhà Khương Thanh, chị ấy choàng áo khoác dài đến chân đứng chờ tôi dưới tầng. Tôi vừa xuống xe, Ngô Tiên An đã chạy tới khoe khoang với Khương Thanh. Nếu hôm nay tôi không gặp cô ấy thì cô ấy sẽ tự bắt xe về nhà đấy. Khương Thanh liếc nhìn Ngô Tiến An đầy vẻ không ưa, song vẫn nói cảm ơn. Để tôi lên cùng hai người. Ngô Tiến An tung tăng chạy phía sau. Cô xem, nếu lỡ lát nữa người kia đuổi theo đến đây, tôi có mặt cũng tiện đối phó đúng không nào? Thật ra Lý Trọng Mạnh sẽ không đuổi theo, nhưng tôi không biết quan hệ giữa Khương Thanh và Ngô Tiến An là thế nào, nên cũng không nhiều lời. Quả nhiên tuy Khương Thanh sụ mặt ra xong vẫn nói, lên đi, nhưng chỉ được ngồi một lát thôi, không được qua đêm. Được được, không qua đêm. Ngô Tiến An vui vẻ gật đầu. Không hiểu vì sao mà tôi thấy thái độ Ngô Tiến An với Khương Thanh chẳng khác nào một chú chó husky, thấy người mình thích thì im re, nhưng đuôi thì quẫy loạn lên. Hình như đã qua nhiều năm mà quan hệ giữa hai người này vẫn như lúc trước, nhất là Ngô Tiến An. Tuy đã không còn nhỏ nhít gì, song vẫn bất cần đời, thái độ với Khương Thanh cũng không thay đổi. Ba chúng tôi vào thang máy rồi lên tầng. Vừa rồi ở ngoài, đèn xe hay đèn đường đều không đủ sáng. Giờ vào chỗ đầy đủ ánh sáng rồi, Khương Thanh mới nhìn rõ được tôi. Vẻ mặt chị ấy trông khá phức tạp, cố gắng mím môi không nói gì. Chúng tôi vừa vào nhà, chị ấy không nhịn được bèn hỏi, chuyện gì xảy ra với em thế? Ai làm em thành ra thế này? Bình tĩnh, còn có thể là ai, là tên mặt người dạ thú Lý Trọng Mạnh kia chứ. Bình thường trông nho nhã lịch sự lắm, anh tôi đã bảo hắn ta không phải hạng tốt lành gì rồi. Ngô Tiến An đổ thêm dầu vào lửa. Khương Thanh nghe vậy thì kéo tôi vào đây với chị đã, thế này coi sao được. Chị ấy nói xong bèn kéo tôi vào phòng riêng. Tôi nhìn mình trong gương mà buồn khôn tả. Trong gương, phần từ cổ xuống của tôi đầy dấu hôn, trên mặt cũng bị Lý Trọng Mạnh để lại dấu vết rất rõ ràng, còn áo len bị lôi kéo lung tung, áo khoác đứt cả khuy. Dù tôi không nói gì thì mọi thứ cũng đã rất rõ ràng rồi. Tắm đi. Khương Thanh lấy một bộ quần áo mới từ trong tủ ra cho tôi. Tắm xong rồi nói sau. Cảm ơn. Cảm ơn cái đầu em ấy. Tôi vừa nói xong thì bị Khương Thanh đập cho phát vào đầu. Chị ấy nói xong thì quay người ra ngoài. Tôi nhìn chị ấy đóng cửa lại, đột nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. May mà có Khương Thanh ở đây. Tôi tắm rửa rồi đi ra lau khô tóc, mặc quần áo xong xuôi mới mở cửa phòng ngủ. Vừa mở đã nghe thấy tiếng Ngô Tiến An. Ấy, anh tôi cũng có sung sướng gì đâu. Cô đừng nghĩ xấu về anh ấy nữa. Mấy năm nay anh ấy làm nhiều việc cho Tống Duyên Khanh lắm, cơ mà anh ấy không cho tôi nói. Tôi nghe thấy vậy bèn ngừng bước rồi nép sau cánh cửa nghe trộm. Khương Thanh không có quan tâm. Ngay từ đầu tôi đã biết rồi, tên nào tên ấy đều phụ tình hết. Nhà họ Lý ấy chẳng có một ai tốt cả, ai cũng làm tổn thương Khanh nhà tôi. Khương Thanh gọi tên thật của tôi, chị ấy đã gọi như thế bao năm đã quen rồi. Không đâu, anh tôi vì cô ta mà đắc tội với đám xã hội đen, đây vốn là điều tối kỵ của anh ấy. Trước đây anh ấy còn hay bảo với tôi cố gắng không được dính đến đám ấy, bằng không thì sao có muốn thoát thân cũng khó. Nhưng bản thân anh ấy lại vì Tống Xuyên Khanh mà phạm vào điều tối kỵ này. Ngô Tiến An kích động giải thích. Tôi đứng ở cửa, bàn tay nắm tay vịn run lên. Thật sự là như thế ư? Ngô Tiến An hình như đang uống nước, tôi nghe thấy tiếng hắn đặt cốc nước xuống. Vì thế mà anh tôi bị đám kia tẩn cho một trận đấy, suýt nữa thì bị bắt lại rồi. May là anh ấy tự trốn về được. Anh ấy bị thương nặng lắm, còn gãy một cái xương sườn cơ, mãi sau mới khỏi. Nghiêm trọng vậy cơ? Khương Thành có vẻ cũng rất bất ngờ. Cũng không hẳn, lúc ấy là trường hợp đặc biệt, anh tôi cũng vì bảo vệ bản thân thôi. Còn bên Lâm Tuyển ấy, nhà họ Lâm nhìn thì tưởng là làm ăn hẳn hoi, nhưng thực ra cũng dính đến xã hội đen. Nếu không thì sao anh tôi lại cưới cô ta chứ? Suy cho cùng cũng vì bảo vệ Tống Xuyên Khanh thôi. Giờ thì tốt rồi, hết bị thương rồi dính đến xã hội đen, còn phải lấy người mình không yêu nữa. Còn Tống Xuyên Khanh thì sao? Kè kè theo Lý Trọng Mạnh mấy năm rồi, cô ta làm thế có xứng với anh tôi không? Tôi nghe rõ từng lời Ngô Tiến An lên án mình mà trong lòng chua xót không chịu nổi. Thì ra là như vậy, vì sao Lý Hạo Kiệt lại không nói cho tôi biết chứ? Nếu anh ấy nói ra thì tôi nhất định sẽ chờ anh ấy. Suy nghĩ của Khương Thanh cũng giống tôi. Thế sao Lý Hạo Kiệt không nói, im lặng để tỏ ra bản thân mình rất ngầu à? Tôi không nhịn được bèn bước ra nhìn Ngô Tiến An. Mấy năm tôi không ở đây, Lý Hạo Kiệt sống có tốt không? Cuối cùng thì tôi vẫn muốn biết mấy năm nay anh ấy sống có ổn không? Ngô Tiến An thấy tôi thì vội lấy tay che miệng rồi đứng phát dậy. Cô đừng bảo tôi là nói đấy nhé, anh Kiệt mà biết sẽ đánh tôi chết mất. Vậy anh nói cho tôi biết mấy năm nay anh ấy sống thế nào đi. Tôi nhìn hắn mà lòng đau như cắt. Ngô Tiến An nhìn tôi với vẻ mặt khá phức tạp. Một lúc sau hắn mới nói, anh ấy tưởng cô chết rồi nên làm sao mà sống tốt được.

không biết chú ba có nể mặt cháu không? Được chứ. Lý Trọng Mạnh đồng ý không chút do dự. Hai người đàn ông, một người lạnh nhạt, một người thì mỉm cười, nhìn qua thì có vẻ Lý Trọng Mạnh bình tĩnh hơn. Thôi. Lý Nam Hào không nhịn được, bèn lên tiếng. Ông nhìn Lý Trọng Khánh và Lý Thục Bạch. Hai đứa ra ngoài đi. Bọn con á? Lý Trọng Khánh bất ngờ. Lý Nam Hào gật đầu. Đúng, hai đứa ra ngoài đi. Bà có chuyện muốn nói với ba đứa này. Lý Thục Bạch là phụ nữ nên nhạy cảm hơn. Chỉ cần nghe ba mình nói vậy là nhìn vào tôi ngay. Trông bà ta như vừa biết được chuyện khôi hài gì vậy. Chẳng lẽ em sâu đây lại có sức quyến rũ mạnh mẽ đến thế? Lý Trọng Khánh nghe vậy cũng hiểu ngay. Ông ta nhìn tôi thật kỹ, như thể muốn xuyên thấu tôi luôn vậy. Lát sau ông ta nói, cô, trông cô rất giống vợ cũ của thằng Kiệt. Bảo sao? Lý Thục Bạch cười lạnh. Cái giống đàn ông, lúc có trong tay thì không biết quý trọng, đến lúc mất đi lại phát điên đi tìm vật thay thế. Lần đầu tiên tôi thấy Sa Điệp đã biết không phải giọng vừa rồi, y như rằng. Lý Trọng Khánh cũng nói, thế thì đính hôn nổi gì nữa, người như cô ta không thể vào nhà họ Lý được. Tôi không đồng ý. Lý Trọng Khánh rất quan tâm con trai mình, tôi có thể sẽ làm nhiễu loạn ý chí của Lý Hảo Kiệt, nên ông ta không chấp nhận tôi là đúng. Lý Nam Hào nghe hai đứa con của mình nói xong bèn sẵn giọng quát, ra ngoài. Ông quay ra nhìn tôi, cô cũng ra đi. Cháu ra ngay. Tôi đang định nói thì Lý Thục Bạch đã kéo tôi đi về phía cửa. Lý Trọng Mạnh nói, bà tôi nói chuyện với mấy đứa trong nhà, cô là người ngoài ở lại làm gì? Hai người kẻ tung người hứng muốn kéo tôi đi, xong Lý Trọng Mạnh nhanh nhẹn tóm lấy tay tôi, nhìn anh chị của anh ta. Xin lỗi anh chị, em không yên tâm khi để vị hôn thê của em ra ngoài cùng hai người. Mạnh, chú nói cái gì đấy hả? Lý Trọng Khánh không hài lòng. Anh chị cũng làm được gì cô ta đâu. Đúng đấy, bà có chuyện muốn nói với chú và thằng Kiệt, cô ta không tiện ở lại thôi. Lý Thục Bạch cũng thêm vào. Vì không để Lý Trọng Mạnh và Lý Nam Hào khó xử, nên tôi đặt tay lên tay Lý Trọng Mạnh. Em ở ngoài chờ anh nói xong chuyện thì cũng đi ra thôi mà, không sao đâu. Khi tôi nói còn lén nhìn lướt qua Lý Hảo Kiệt, anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, tuy không nói gì, nhưng dường như tôi có thể thấy được thật nhiều lời trong ánh mắt ấy. Tôi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Lý Trọng Mạnh thấy tôi nói vậy thì cũng thu tay lại, sau đó nâng mặt tôi lên bằng hai tay mình, cúi người hôn lên trán tôi và nói rất dịu dàng. Lát nữa thôi là anh ra ngay, chờ anh nhé. Vâng. Tôi gật đầu rồi theo Lý Trọng Khánh và Lý Thục Bạch đi ra ngoài. Khi ba chúng tôi ra khỏi phòng, Lý Thục Bạch tát một cái như trời giáng lên mặt tôi. Còn đĩ này, mày có bản lĩnh cao siêu gì mà quyến rũ hết thằng ba rồi lại kéo luôn thằng cháu đích tôn nhà này xuống váy mày hả? Tham quá nhỉ? Có vẻ Lý Thục Bạch đã kiềm chế cái tát này lâu lắm rồi. Bà ta tát mạnh đến nỗi làm tai tôi ong ong cả lên. Thấy tôi không nói gì, Lý Thục Bạch còn định đánh nữa. Tôi vội đưa tay ngăn bà ta lại. May mà bà ta là phụ nữ nên sức không mạnh lắm, tôi vẫn có thể cản lại được. Tôi ngẩng đầu nhìn Lý Thục Bạch. Xin lỗi chị, nhưng em chẳng quyến rũ ai cả. Không ư? Mẹ mày, không mà hai đứa nhà ta nó như thế kia hả? Lý Thục Bạch không tin. Thật ra Lý Thục Bạch khó chịu với tôi là vì bà ta đã lâu không được ai theo đuổi. Thấy tôi được người khác theo đuổi, đã vậy còn không chỉ một người, nên ghen tị và mượn cớ chút giận tôi. Tôi giữ tay bà. Em biết đâu đấy. Tôi biết, nhưng tôi không thể nói. Ai mà tin chuyện vớ vẩn như thế chứ. Lý Trọng Khánh tuy giận tôi, nhưng cũng không ngờ Lý Thục Bạch sẽ tát tôi như vậy. Thấy chúng tôi giằng co bèn đi lên. Sa Điệp, cô muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho cô. Cô đi đi, tha cho nhà chúng tôi đi. Được. Tôi nhìn ông ta. Tôi đi. Chỉ cần hai anh chị nghĩ cách đưa tôi đến nơi nào mà hai người họ không tìm thấy tôi thì tôi sẽ đi ngay. Tôi không cần một đồng nào của nhà các người. Tôi định nói đến Thiểm Thiểm nữa, nhưng giờ nhắc đến nó thì chẳng khác nào hại nó. Lý Trọng Khánh và Lý Thục Bạch nghe điều kiện của tôi thì im lặng. Trên thế gian này, có nơi nào mà Lý Trọng Mạnh và Lý Hào Kiệt không thể tìm được chứ? Hẳn là rất khó. Lý Trọng Khánh bực bội. Cô nói xem, cô với con tôi là thế nào đi? Sao con tôi có thể vì cô mà ly hôn với Lâm Tuyền chứ? Cổ phiếu của Hảo Thiên mãi mới trở lại bình thường, giờ chuyện này mà truyền ra ngoài thì lại đi to hết. Con hồ ly tinh. Lý Thục Bạch buông tay ra nhưng vẫn lườm tôi. Tôi không thể nói được chuyện giữa tôi và Lý Hào Kiệt, vậy nên tôi bình tĩnh đáp. Tôi cũng chịu. Anh đi hỏi con trai anh đi. Tôi là vị hôn thê của Lý Trọng Mạnh cơ mà, có tiếp xúc gì với cậu ta đâu. Giờ tôi chỉ hy vọng Lý Hào Kiệt có thể bình tĩnh, dù là vì hàng triệu công nhân của Hào Thế đi nữa, thì xin anh cũng đừng kích động. Tôi vừa nói dứt lời thì cửa phòng mở ra, Lý Trọng Mạnh đi ra trước, nhìn tôi và cười rất hiền lành. Để em chờ lâu rồi. Sau đó anh ta kéo tay tôi đi về phía trước. Lý Hào Kiệt cũng theo ra, đi đằng sau chúng tôi. Chuyện gì vậy? Nó thế nào rồi? Lý Trọng Khánh đuổi theo. Lúc này Lý Trọng Mạnh dừng bước rồi xoay người nói với anh trai mình. Em với thằng Kiệt đi ra đây một lát, anh chị về nhà chờ tin đi. Là sao? Tôi nhìn hai người. Cả hai người Lý Trọng Mạnh và Lý Hào Kiệt đều có vẻ rất nghiêm trọng, dường như chuyện sắp xảy ra rất quan trọng vậy. Lý Nam Hảo đi xa, bất đắc dĩ nhìn hai người mà không nói gì. Lý Thục Bạch hỏi ba mình. Ba, hai đứa nó sao rồi ba? Lý Nam Hảo thở dài. Mấy đứa nó lớn cả rồi, ba không nói được chúng nó nữa, để chúng nó tự giải quyết với nhau đi thôi. Tự giải quyết là thế nào? Lý Trọng Khánh nổi giận. Sao, định đánh nhau vì một con đàn bà? Lý Thục Bạch cười lạnh. Mắt trần của tôi không thấu cảm được vẻ đẹp thần tiên của cô Sa Điệp, không biết cô đã làm gì để hai đứa nó phải đánh nhau như thế này. Lý Trọng Khánh đi tới cản con trai mình. Vợ chồng người ta sắp đính hôn rồi, có liên quan gì đến mày đâu. Mày mau về xin lỗi Lâm Tuyền rồi làm lành với con bé đi. Con sẽ không làm thế. Lý Hào Kiệt lạnh lùng nhìn Lý Trọng Khánh. Lý Trọng Mạnh kéo tôi rời đi. Tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng cãi vã của hai cha con Lý Hào Kiệt đằng sau. Vì Lý Trọng Mạnh đi rất nhanh nên tôi không nghe rõ hai người kia nói gì, chỉ đành hỏi Lý Trọng Mạnh. Các anh nói gì ở trong phòng vậy? Giờ muốn đi đâu? Không đánh nhau thật đấy chứ? Hai người là học sinh tiểu học chắc? Trong đầu tôi đang loạn hết cả lên. Hai người này không định dùng vũ lực để quyết định thắng thua đấy chứ? Lý Trọng Mạnh càng im lặng càng khiến tôi cuống hơn. Anh chờ đã, tôi đâu phải đồ vật, tôi không thuộc với bất cứ ai cả. Dù anh hay anh Kiệt thắng thì cũng không thể quyết định thay tôi được. Nếu có thể, tôi chẳng muốn chọn ai trong hai người. Lý Trọng Mạnh vẫn im lặng như trước. Anh ta kéo mạnh tôi vào thang máy. Khi chúng tôi đã đứng trong thang máy rồi, thì từ đằng xa Lý Hào Kiệt đang đi về phía chúng tôi. Có vẻ như anh đã thuyết phục được Lý Trọng Khánh. Xong cửa thang máy đã khép lại. Lý Trọng Mạnh kéo tôi đến gara, ấn tôi ngồi vào ghế phụ, trong khi tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lý Trọng Mạnh cắm chìa khóa rồi quay mặt hôn lên trán tôi và hỏi. Nếu anh chết thì em rất vui, phải không? Tôi thật sự bất ngờ vì lời anh ta nói. Thế là thế nào? Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh, anh ta trông có vẻ rất nghiêm túc, trên mặt hoàn toàn không có biểu cảm dư thừa nào. Đôi môi luôn mỉm cười dịu dàng lúc này cũng ngưng cười. Tôi lúng túng nhìn anh ta mà lòng hoảng loạn không thôi, lát sau mới hỏi. Anh có ý gì? Đúng lúc này, ngoài xe vang lên tiếng còi. Tôi nhìn từ kính chiếu hậu thì thấy xe của Lý Hào Kiệt, đèn xe hơi lóe lên như khiêu khích, khiến tôi có sự cảm chẳng lành. Lý Trọng Mạnh vỗ nhẹ đầu tôi. Không có gì đâu, em sẽ không phải bối rối lâu nữa đâu. Anh ta vẫn không cười khi nói những lời ấy. Anh ta gỡ kính xuống, gạt cần, chuyển động tay lái và đi khỏi Đông Phong lâu. Hai người định làm gì thế? Giờ anh muốn đi đâu? Tôi không ngừng hỏi Lý Trọng Mạnh, nhưng anh ta không hé răng một lời, chỉ chăm chú lái xe. Trời đã vào đêm, bên ngoài bắt đầu hạ tuyết, những bông tuyết nhỏ nhỏ rơi xuống trong ánh sáng vàng ấm áp của đèn đường. Tôi căng thẳng nhìn Lý Trọng Mạnh, trong lòng vô cùng bất an. Tôi chưa từng thấy Lý Trọng Mạnh thế này, bất kể khi nào anh ta cũng vẫn mỉm cười, dù có đôi lúc nghiêm túc đấy, nhưng chỉ trong một lát thôi, rồi sau đó sẽ lại là nụ cười đầy tiêu chuẩn. Từ lúc trước tôi thấy nụ cười mỉm dịu dàng của anh là một chiếc mặt nạ, nhưng giờ tôi nghĩ dù là mặt nạ cũng tốt, tôi không muốn nhìn thấy Lý Trọng Mạnh thế này. Anh ta như vậy khiến tôi sợ hãi, tôi thậm chí còn lo sợ rằng anh ta sẽ đưa tôi đến một nơi rất kinh khủng. Đó sẽ là một nơi có người chết. Lý Trọng Mạnh không cười. Khoảng 2 tiếng sau, xe chạy từ nội thành đèn đuốc sáng trưng đến khu ngoại thành tăm tối không có đèn đường. Trước xe chỉ có 2 chiếc đèn pha chiếu sáng con đường phía trước. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện ánh đèn. Tôi nhìn thì thấy kiến trúc này vô cùng xa hoa và đa màu sắc. Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ là rạp xiếc. Đây là đâu? Tôi đang tò mò ngắm nhìn thì Lý Trọng Mạnh rẽ vào trong khu kiến trúc ấy. Trong sân có rất nhiều xe, nhìn kỹ thì đều là xe đắt tiền cả. Và xung quanh đây có rất nhiều bảo vệ qua lại tuần tra. Xe của Lý Hạo Kiệt cũng đỗ lại ngay phía sau chúng tôi. Có một hàng người đi ra từ cửa. Tôi nhìn kỹ, phát hiện trong đám đông có một người rất cao, nhìn rất bắt mắt. Trong những người mà tôi quen thì chỉ có một người là cao như thế. Khi họ đến gần hơn, tôi mới xác định người đó là anh Kiệt. Tôi càng bất an hơn khi thấy là anh Kiệt có mặt tại đây. Mấy vệ sĩ đi tới mở cửa xe cho chúng tôi. Tôi do dự nhưng vẫn bước xuống. Chà chà, ngọn gió nào đưa hai sếp Lý đến chỗ tôi thế này, thật vinh dự cho kẻ hèn này quá. Lý Trọng Mạnh và Lý Hạo Kiệt xuống xe. La Anh Kiệt sang hai tay và nói lớn. Hai người không đáp lời anh ta, chỉ có Lý Trọng Mạnh hỏi, đã chuẩn bị chỗ xong chưa? Lý Trọng Mạnh đi đến định nắm tay tôi, Lý Hạo Kiệt ngăn anh ta lại. Chú ba, kết quả còn chưa có đâu, giờ cô ấy không thuộc về chú. Tôi sửng sốt, hai người lại lấy tôi ra cá cược phải không? Không, Lý Hạo Kiệt phủ nhận, tôi không tin. Không ư? Anh tưởng tôi là đồ ngu à? Hai người dựa vào gì mà đem tôi ra cá cược với nhau? Tôi là đồ vật đấy à? Xin lỗi nhé, tôi là con người có suy nghĩ đàng hoàng, tôi không muốn đi theo ai hết. Tôi nói xong bèn đi thẳng ra ngoài. Ai ngờ mấy tay vệ sĩ chạy tới chặn đường tôi lại. Tôi quay người nhìn La Anh Kiệt, bảo bọn họ tránh ra đi. La Anh Kiệt cười bất cần đời, ấy cô đừng nóng, tôi làm chứng, hôm nay bọn họ không đem cô ra để cá cược. Không ư? Đúng, hai người họ lấy bản thân mình ra cược. La Anh Kiệt vừa gật đầu vừa đáp. Tôi không hiểu anh ta nói gì, chỉ mơ hồ nhìn Lý Hạo Kiệt, rồi nhìn Lý Trọng Mạnh, cuối cùng lại nhìn La Anh Kiệt. Lấy bản thân ra để cược là thế nào? Vào rồi sẽ biết. La Anh Kiệt đưa tay mời chúng tôi vào. Bình thường anh ta là một người ngông nghênh, giờ cung kính với chúng tôi như vậy, chứng tỏ anh ta rất mong chờ chuyện sẽ diễn ra tiếp theo. La Anh Kiệt là người như vậy, tôi tận mắt chứng kiến anh ta dùng hết sức đánh Amanda, khẳng định không phải hạng tốt lành gì, chuyện gì sẽ khiến anh ta hứng thú chứ. Nhưng nếu tôi đã không phải món hàng để đem ra cá cược, tôi chần chừ một chút rồi cũng quay về. Lý Hạo Kiệt và Lý Trọng Mạnh thấy tôi quay lại nên quay người bước đi, hai người họ đi trước tôi. Chiều cao của hai người không chênh lệch nhau lắm, trên số liệu thì Lý Trọng Mạnh thấp hơn một chút, nhưng nhìn thế này thì không phát hiện ra. Một người mặc áo khoác ngắn màu xám, một người mặc áo khoác dài màu đen, thân hình đều vô cùng hoàn hảo. Cả hai người đàn ông này đều rất tốt, nếu tôi chỉ gặp một trong hai thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, nhưng tôi lại gặp cả hai, hơn nữa còn gặp Lý Hạo Kiệt trước. Tôi đi sau bọn họ, khi vào đến nơi mới ý thức được đây là sòng bạc, bên trong vang lên rất nhiều loại tạp âm. Khi sắp vào trong, não tôi đột nhiên bật ra một khả năng. Hai người sẽ không đánh nhau đến lúc một trong hai phải chết chứ? Hai người phía trước đều quay lại nhìn tôi. Đương nhiên là không rồi, La Anh Kiệt nói. Hai vị đây sao có thể làm chuyện dở tệ như thế chứ, đúng không nào? Không phải ư? Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh rồi lại nhìn Lý Hạo Kiệt. Không hiểu vì sao, càng vào sâu tôi càng thấy bất an hơn. Lý Trọng Mạnh vẫn luôn nghiêm túc, cuối cùng cũng khẽ mỉm cười. Không phải đâu, em yên tâm. Thật chứ? Tôi nghi ngờ. Thật, Lý Hạo Kiệt đáp. Tuy hai người đều đã cam đoan, nhưng tôi vẫn không yên tâm. Vậy cả hai sẽ không cá cược hết tài sản của mình, thua thì đưa hết cho đối phương chứ? Bản thân anh thấy đó cũng là một đề nghị khá hay. Lý Hạo Kiệt nói xong thì ngừng lại một chút rồi mới tiếp tục. Tiếc là không phải. Cũng không phải ư? Đi thôi nào, vào là biết chứ có gì đâu. La Anh Kiệt gấp gáp lắm rồi, anh ta có vẻ rất mong đợi diễn biến tiếp theo. Tôi nghĩ nếu đã đến đây rồi thì chắc chắn không thể về ngay được, hơn nữa hai người kia cũng không định trở về. Tôi bèn cất bước đi theo họ vào trong. Đến cửa, hầu hết vệ sĩ đều ở lại bên ngoài, đi theo chúng tôi chỉ còn 4 người. Chúng tôi vào thang máy, không đi lên trên mà xuống dưới đến tầng B4. Cửa thang máy mở ra, Lý Trọng Mạnh và Lý Hạo Kiệt đều đi ra, tôi cũng đi theo. Trước mắt tôi là một căn phòng rất rộng, hình như là một phòng nghỉ. Bên trong có bàn bi-a,